Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, thích người trang bức bộ dáng. Lúc này bên ngoài viện, tất cả đều là thuần một sắc đại hán áo đen, nhân số vượt qua 200 người, mỗi người trên tay đều dẫn theo dài 60cm hậu bối mỏng lưỡi đao khai sơn đao. Hiệp trường đao nhọn đặt tại trên mặt đất, chiếu rọi đến mặt đất, hàn quang bắn ra bốn phía, một mảnh thảm đạm, một người cầm đầu, đầu báo vòng mát, thân cao vượt qua 1m8, cao lớn vạm vỡ, sắc mặt đen như mực, cùng trên sân khấu mãnh liệt trương phi hình tượng không sai biệt lắm. Hai thanh khai sơn đao nhìn ở đầu vai, mặc lấy vô cùng thấp kém phù phù đồ rằn di. Trên thân còn tản mát ra một cỗ không che giấu được mùi mồ hôi bẩn. Sát khí đằng đằng, chiến níu hừng hực, Kim Tiểu Bàn sắc mặt đều lục. Báo, báo ca, ngài lão nhân ra, thế nào đến? Kim Tiểu Bàn chỉ cảm thấy cổ họng khô cạn đến có thể bốc lên sao hỏa từ. Lòng tràn đầy hoảng sợ, bao phủ hướng toàn thân, về phần hắn 50 cái thủ hạ. Cũng đều tại thời khắc này mặt như màu đất, cúi cái đầu, dẫn theo dao cắt dưa hấu tay, đều đang run rẩy. Kim Báo Tử liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Kim Tiểu Bàn liếc một chút. Đi thẳng tới Diệp Thiên trước mặt, sau đó, tại mọi người thất kinh ánh mắt bên trong, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Thiên dưới chân, mọi người trong đầu ầm vang đại chấn. Thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Kim Báo Tử từ nhỏ cũng là tại vùng này trưởng thành. Về sau phạm người án mạng, bốn phía lưu vong, mang theo một đám người kêu gọi nhau tập họp Thiên Đô Sơn. Chiếm cứ một phương, nghiêm ngặt nói đến, Kim Tiểu Bàn vẫn là Kim Báo Tử anh em họ. Hai người trong cơ thể chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch. Kim Tiểu Bàn thế lực rất mạnh. Nhưng ở Kim Báo Tử trước mặt, thì lộ ra rất đồ bỏ đi, mà để mọi người nghĩ không ra là, Kim Báo Tử thế mà lại cung cung kính kính quỳ gối Diệp Thiên trước mặt. Lão đại, ta đến chậm một bước, mời lão đại trách phạt. Kim Báo Tử lau mặt phía trên tùy ý chảy ngang mồ hôi. Thần sắc cùng ngữ khí lộ ra thành khẩn chân thành tha thiết. Trong thanh âm mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kính sợ. Trong khoảng thời gian này, hắn đều tại bốn phía chiêu binh mãi mã, dựa theo Diệp Thiên chỉ thị, tăng cường thế lực. Bên ngoài, Kim Báo Tử thủ hạ, cũng tại thời khắc này, đồng thời quỳ rạp xuống đất, thanh thế hùng tráng, chấn hám nhân tâm. Báo Tử, người cái kia tắm rửa, trên thân thúi như vậy. Diệp Thiên khoan thai nói ra một câu, sau đó phất phất tay, đều đứng lên đi, đa tạ lão đại, bên ngoài mọi người, cùng kêu lên như núi kêu biển gầm đáp lại, vươn người đứng dậy, Diệp Thiên trêu tức ánh mắt, liếc liếc một chút Kim Tiểu Bàn, người nhiều bước nữa một cái cho ta xem một chút, ta rất thích nhìn đến ngươi trang bức thời điểm bộ dáng. Phù phù, một tiếng. Kim Tiểu Bàn dọa đến hai đùi rung động, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liền hắn đường sao ca Kim Báo Tử đều chỉ có thể quỳ xuống hành lễ người. Hắn thì càng không dám lại trang bước, Kim Tiểu Bàn cái quỳ này ngược lại, hắn thủ hạ cũng theo, phù phù phù phù, liên tiếp. Tất cả đều quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu chờ đợi Diệp Thiên xử lý. Mà mọi người vừa mới dâng lên một chút hy vọng, cũng theo Kim Tiểu Bàn quỳ xuống, mà tan thành mây khói, lần nữa rơi vào triệt để tuyệt vọng. Kim Tiểu Bàn trong đầu đột nhiên nhớ tới, trước đó Kim Báo Tử đã nói với hắn một người, lão đại, ta sai, mồ hôi lạnh điên cuồng từ trên người Kim Tiểu Bàn chảy ra, đem hắn gương mặt phủ lên đến bóng loáng lấp lóe. Kim Báo Tử dịu dàng ngoan ngoãn giống như một cái bị thuần hóa chó săn giống như. Yên tĩnh đứng ở một bên, không nói một lời, chỉ cần Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, trên tay hắn khai sơn đao, hội không chút do dự chém xuống Kim Tiểu Bàn trên đầu. Lão đại, ta nguyện ý đem Thành Nam ngư trường mua lại, đưa cho Tô lão bá đương làm bồi tội lễ vật. Nhìn thấy Diệp Thiên cùng Tô Tâm Di đi được gần như vậy, Kim Tiểu Bàn nhất thời phán đoán ra, Diệp Thiên rất có thể trở thành Tô Mậu con rể. Chính mình biểu hiện chỉ cần có thể để Tô Mậu hài lòng, Tô Mậu có lẽ sẽ vì chính mình nói vài lời hữu ích. Diệp Thiên ôn nhuận như nước trong mắt, lóe ra cơ trí quang mang. Tiểu mập mạp, ta làm sao có thể đem Thành Nam ngư trường bán cho ngươi đây? Cho dù ngươi cho ta 1 tỷ, ta cũng tuyệt không bán. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Kim Tiểu Bàn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Trong đầu ông tác hưởng, Diệp Thiên thế mà sớm một bước suy đoán ra bản thân kế hoạch. Hơn nữa còn thay đổi áp dụng, chặt đứt chính mình con đường sau này. Vào đi, Diệp Thiên lại hướng về phía bên ngoài vẫy tay một cái. Một giây sau, một cái mặt mũi tràn đầy phúc hậu đại bàn tử, run run rẩy rẩy đi vào trong viện. Trên tay hắn bưng lấy, chính là Thành Nam ngư trường quyền tài sản chứng. Mọi người nhận biết cái này đại bàn tử, chính là Thành Nam ngư trường chủ nhân Lâm Nam cầm. Ngư trường là hắn tổ tiên cơ nghiệp, người này ra đại nghiệp đại, tài đại khí thô, tại vùng này cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Đen trắng hai đảo đều có thể chen mồm vào được tồn tại. Kim Tiểu Bàn sụp đổ. Lâm Nam cầm kiên trì, đi vào Diệp Thiên trước mặt lúc, cũng là quỳ rạp xuống đất, tâm thần bất định bất an kéo lên trên tay quyền tài sản chứng. Tê Thanh nói, Diệp tiên sinh, đây là ngài muốn đồ, vật. Diệp Thiên cầm qua quyền tài sản chứng, mở ra nhìn một chút về sau, xác nhận Lâm Nam cầm không có dở trò, lúc này mới đem quyền tài sản chứng dâng tặng cho Tô Mậu. Tô lão bá, đây cũng là ta đưa cho lão nhân ra ngươi lễ gặp mặt một trong. Từ giờ trở đi, cái kia ngư trường cũng là ngươi. Tô Mậu ngăn chặn trong lòng chấn kinh, tiếp nhận quyền tài sản chứng, mặt mũi tràn đầy cười khổ đứng ở một bên. Chính mình cái này sắp là con rể còn thật không phải bình thường phách lối bá đạo. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói cái giá đi. Diệp Thiên híp mắt hỏi Lâm Nam cầm, Thành Nam ngư trường là vùng này quy mô lớn nhất, loài cá chủng loại nhiều nhất, mà lại cũng là câu cá kẻ yêu thích tập trung nhất tồn tại. Không chỉ có kinh doanh ngư trường, còn có tửu lâu ăn uống giải trí loại hình phục vụ dây chuyền. Hàng năm thuần lợi nhuận đều tại 10 triệu hai bên, danh phó thực tụ bảo bồn, mà Lâm Nam cầm lại lắc đầu liên tục. Trong giọng nói mang theo ý cầu khẩn, Diệp tiên sinh có thể coi trọng ta ngư trường, là ta tổ tông 8 đời tu luyện tới phúc khí, ta sao có thể muốn Diệp tiên sinh tiền đâu. Ta đem ngư trường đưa cho Diệp tiên sinh, còn mời Diệp tiên sinh vui vẻ nhận. Cái gì? Nghe được Lâm Nam cầm lời này mọi người đều cảm thấy mình não tử chập mạch. Cái này mẹ hắn kêu cái gì sự tình a? Lâm Nam cầm lại muốn đem ngư trường đưa cho Diệp Thiên. Hơn nữa còn là một bộ khẩn cầu ngữ khí. Sợ Diệp Thiên cự tuyệt hắn hảo ý. Lôi đến mọi người kinh ngạc. Cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới. Não tử quá tải. Diệp Thiên vỗ tay một cái. Nghiêm mặt nói. Lâm Nam cầm. Từ giờ trở đi. Ngươi chính là ta người. Ai dám đối ngươi bất kính. Cái kia chính là đối với ta Diệp mỗ người bất kính. Phàm là bất kính ta người, đều có thể giết không tha. Lâm Nam cầm kích động đến rơi nước mắt, một cái khấu đầu trực tiếp gặm tại trên mặt đất. Hưng phấn nói, đa tạ Diệp tiên sinh thu nhận, có thể được đến Diệp Thiên che chở. Không thể nghi ngờ là nhiều một đạo bảo mệnh phụ thân phù. Làm hắn loại này tại trên đường thành danh đã lâu nhân vật. Thời khắc chú ý giang thành hắc bạch lưỡng đạo động tĩnh. Mà Diệp Thiên những ngày này cử động, tự nhiên cũng không có trốn qua hắn tầm mắt. hắn đem ngư trường đưa cho Diệp Thiên, chỉ là muốn cùng Diệp Thiên rút ngắn quan hệ, không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà nguyện ý che chở hắn. Hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, tại trên đường lăn lộn, những năm này, hắn cũng đắc tội qua không ít người. Bây giờ tuổi tác dần dần cao, hắn vô cùng cần muốn lấy được Diệp Thiên cái này nhóm cường giả chiếu cố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.